mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 189, thực vật biến dị có thể di truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Lục Tử lập tức khiến mọi người không còn ý kiến, tuy hiện tại đã có một ít dị năng giả, nhưng số lượng vẫn quá ít, ví như Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn tuy rằng có 300 người, nhưng dị năng giả lại có thể đếm trên đầu ngón tay, tính cả ba vị đoàn trưởng cũng không vượt qua 20 người, dị năng cũng không phải là cải trắng trước mặt thế, tùy chỗ là có thể thấy được, đương nhiên sau mặt thế, trên cơ bản cải trắng cũng không gặp được. Bởi vì mọi người căn bản không có thời gian trồng. Đến ngày thứ 5 rốt cuộc mấy người tiêu thần cũng xuất hiện, đối với năng lực quản lý của Lục Tử tiêu thần rất hài lòng, vì thế vị trí phó đoàn trưởng thứ 3 dành cho Lục Tử. Tiêu thần vừa ra ngoài, lập tức có người của quân đội đến tìm anh, nhưng lần này cũng không phải là triệu tướng quân, hiện tại triệu tướng quân đã quyết định cùng tiêu thần thế bất lưỡng lập, đặc biệt là trong khoảng thời gian này ông ta làm hết khả năng tìm phiền toái cho Nguyệt Tiêu tiểu đội, khiến Lục Tử ăn không tiêu. Tiêu đoàn trưởng, người tới là một thượng úy, họ Tào. Thượng úy Tào có việc gì sao? Tiêu thần biết vị thượng úy đại diện cho tân tướng quân, vị trưởng quan tối cao của căn cứ kinh thành. Là thể này, khoảng thời gian trước có người ở rừng rậm Tây Giao phát hiện cây cối ở đó có thể di chuyển, hơn nữa phương hướng di chuyển là hướng tới căn cứ chúng ta bên này, tốc độ của chúng nó tuy rằng không nhanh, nhưng hai ngày này, chúng nó cũng đã di chuyển khoảng gần 100 mét. Thượng úy Tào nói, toàn bộ rừng cây đều di chuyển sao? Tiêu thần chấn động, còn có loại chuyện này, toàn bộ rừng cây di chuyển hướng về phía bọn họ bên này, là muốn bức nhân loại đi sao? Đúng vậy, tuy rằng không cảm giác được ác ý, nhưng trong rừng cây hình như có thực vật ăn thịt, chuyện này làm cho tân tướng quân rất lắng cho sự an toàn của căn cứ. Cho nên ông ấy quyết định phái người đi xử lý một chút, thượng quan Vân Tiên Sinh đề cử anh với tướng quân, cho nên tướng quân hy vọng anh cũng có thể tham gia hành động lần này. Thượng úy Tào nói, có thể, kỳ thật tiêu thần đang chuẩn bị đi tiếp nhận nhiệm vụ. Anh lập tức hỏi tiếp, cần dẫn theo người không? Dị năng hay là người thường? Tốt nhất mang toàn bộ dị năng giả, nếu có mộc hệ dị năng giả thì không còn gì tốt hơn. Thượng úy Tào mỉm cười nói, hắn đã nghe nói Tần tiểu thư chính là mộc hệ dị năng giả, nhưng Tần tiểu thư rất ít khi ra cửa, hơn nữa triệu tướng quân hình như còn đắc tội người ta, khiến bọn họ có chút ngượng ngùng ra mặt. Được rồi, tôi đây đã biết. Tiêu thần cười nói, có một số việc trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra là được. Nếu Thượng quan Vân đã đề nghị anh, như vậy mộc hệ dị năng của Nguyệt Nhi khẳng định cũng sẽ không giấu. Cảm ơn tiêu đoàn trưởng thâm minh đại nghĩa. Thượng úy Tào mỉm cười nói xong thì rời đi, hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lại là hoàn thành dễ dàng như vậy. Thực ra hắn còn có chút lo lắng tiêu thần sẽ cự tuyệt, dù sao con gái triệu tướng quân có chút quá đáng, cho dù là tiêu đoàn trưởng quyết định không tham dự hành động lần này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiêu đoàn trưởng sẽ tham gia, thượng úy Tào trở về báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần nhanh chóng cùng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ thương lượng nhiệm vụ lần này, có mộc hệ dị năng của Nguyệt Nhi còn có hỏa hệ dị năng của Tần Nhiên và Tần Hiểu Đông đều có thể tạo thành uy hát yêu tà ép nhất định với thực vật, cho nên tiêu thần muốn ba người bọn họ đều đi, dù sao lần này có liên quan đến sinh hoạt sau này của bọn họ trong căn cứ, đặc biệt là không gian Nguyệt Nhi đã trói định nơi này làm nhà. Tiêu thần lo lắng nếu nơi này bị những thực vật đó chiếm lĩnh, chức năng về nhà sẽ có nguy hiểm. Bởi vì nhiệm vụ này rất khẩn cấp, phải hành động ngay ngày hôm sau. Tiêu thần bàn giao với Lục Tử một chút, Lục Tử quyết định tiếp tục làm một ít nhiệm vụ nhỏ ở xung quanh đây, dù sao những nhiệm vụ lớn, bọn họ căn bản không có năng lực nhúng tay vào. Tần Hiểu Nguyệt để lại 10 thùng nước lớn cho người dòng binh đoàn người dùng để uống mỗi ngày, Lục Tử biết nước này có tác dụng kỳ diệu cho nên cậu quyết định chọn những người có thể trọng dụng được dùng nước, còn những người khác xem biểu hiện của bọn họ rồi lại nói, nếu biểu hiện tốt có thể khen thưởng nước cho bọn họ uống. Cách làm của Lục Tử được mọi người đồng ý, dù sao nhiều chuyện trong đoàn đều là do cậu ta xử lý. Cách chương,